Chương 507, đối sách. Converter, Da Guerrero. Kể từ ngày đó Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca tới qua đằng sau, Chu Nguyên phát hiện Yêu Yêu tự hồ là có chút biến hóa, mà thay đổi lớn nhất, chính là nàng đắm chìm ở trong Linh Văn Điện thời gian càng nhiều, mà lại mỗi lần trở về, đều là ôm rất nhiều cổ lão nguyên văn điển tịch, nghiên cứu cực sâu, 0 giờ 5 phút, 1 giờ 42 phút. Chu Nguyên hỏi nàng có cần hay không trợ giúp, Yêu Yêu lại chỉ là tùy ý khoát tay áo liền đem hắn đuổi. Thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yêu Yêu loại nghiêm túc này, ngược lại là một chuyện tốt, dù sao lấy quá khứ Yêu Yêu tính tình thật sự là quá mức đạm bạc, tự hồ đối với rất nhiều sự vật đều không có hứng thú gì, chỉ có tại cùng Chu Nguyên giao lưu lúc, cho nên mới có lấy một chút cảm xúc bộc lộ, dưới mắt nàng, tự hồ là bởi vì Kiếm Lai Phong loại hùng hổ dọa người kia mà giận dữ, loại tâm tình này nàng, không thể nghi ngờ là lộ ra càng thêm sinh động, cho nên Chu Nguyên cũng liền tùy ý nàng đi, không lại quấy rầy. Tiếp tục đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trong thánh linh chủng tử ngưng luyện. Thế là tại trong một tháng này, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hai người, chính là từng người tự chia phần, đắm chìm ở tu luyện cùng nghiên cứu ở giữa. Có quan hệ với Tuyết Liên Phong, Linh Văn Phong đến đây mục đích cuối cùng cũng là truyền ra ngoài. Đây cũng là ở trong Thánh Nguyên Phong đưa tới một chút bàn tán sôi nổi. Rất nhiều đệ tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, nếu như có thể đạt được hai đỉnh núi này tương trợ nói, bọn hắn lần này nguyên trì tế hẳn là có thể đủ lấy được so dĩ vãng tốt hơn thành tích, hơn nữa còn không cần lo lắng Kiếm Lai Phong uy hiếp. Bất quá Tuyết Liên Phong, Linh Văn Phong điều kiện là hướng về phía Yêu Yêu mà đi, bọn hắn tự nhiên không có cách nào quyết định cái gì, mà lại theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Chu Nguyên cùng Yêu Yêu mới là Thánh Nguyên Phong trong rất nhiều đệ tử đại lão quyết định, bọn hắn không cách nào can thiệp, dù sao đến lúc đó đến tột cùng làm thế nào, đi theo hai vị đại lão công kích chính là, mặt khác, bọn hắn cũng không làm được cái gì, chỉ là đối mặt với dần dần tới gần cái kia nguyên trì tế, Thánh Nguyên Phong trên dưới, hay là bắt đầu có khẩn trương cùng thấp thỏm bầu không khí ấp ủ đứng lên, dù sao bất luận như thế nào, đối mặt với quái vật khổng lồ kia đồng dạng Kiếm Lai Phong, bọn hắn Thánh Nguyên Phong, hay là lộ ra quá mức nhỏ bé. Trong núi sâu, bên vách núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, lúc này ở song chưởng của hắn ở giữa, có nguyên khí hình thành chùm sáng, trong chùm sáng thì là tựa như hỗn độn, chính là một viên thánh linh chủng tử. Bất quá viên này thánh linh chủng tử lộ ra đặc biệt hùng hồn ngưng luyện, bởi vì đây đã là dung hợp 77 quả thú hồn tạo thành. Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, thánh văn lưu chuyển, có thể rõ ràng quan trắc đến trong thánh linh chủng tử vô số ba động hỗn loạn không ngừng va chạm nhau kia, sau đó nhanh chóng tìm đúng đầu nguồn, đem hắn trấn áp, ổn định. Mượn nhờ phá chướng thánh văn thần diệu, hắn ngưng luyện thánh linh chủng tử không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, loại dễ dàng này cũng chỉ là đối với trước đó nương theo lấy dung hợp thú hồn số lượng dần dần gia tăng, mặc dù có phá chướng thánh văn, Chu Nguyên cũng là bắt đầu cảm giác được một chút cố hết sức. Hắn hôm nay muốn lại dung hợp một đạo thú hồn tiến vào thánh linh chủng tử, cơ hồ là đến dốc hết toàn lực, không thể xuất hiện chút nào tì vết, cái này cần tiêu hao thời gian gần nửa ngày. Ong ong, thánh linh chủng tử trong phôi thai phát ra nhỏ xíu chấn động, cuối cùng thời gian dần trôi qua bình ổn lại, mà hạt giống quang mang thì là vào lúc này cường thịnh mấy phần, thứ 78 khỏa dung hợp thành công. Chu Nguyên trong mắt có vui mừng nổi lên, cái này ròng rã một tháng cố gắng, hắn cuối cùng là đem viên này thánh linh chủng tử hoàn thành hơn phân nửa, dưới mắt, khoảng cách 90 khỏa đã gần trong gang tấc, mà chỉ cần dung hợp 90 đạo thú hồn, thánh linh chủng tử liền xem như sơ bộ thành hình, đã là có thể mơ hồ hiện ra một chút thượng phẩm thiên nguyên thuật cao chót vót, dựa theo loại tiến triển này, lại có 10 ngày, liền có thể bước đầu ngưng luyện ra thánh linh chủng tử. Chu Nguyên có chút phấn chấn nghĩ đến, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút năng lực. Mà tại Chu Nguyên mừng rỡ ở giữa, một giọng già nua từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy Huyền lão đứng tại cách đó không xa, mặt lộ kinh dị nhìn qua Chu Nguyên trước mặt hạt giống phôi thai kia. Hắn có đoạn thời gian chưa từng tới, hôm nay vừa đến, liền bị Chu Nguyên tiến độ tu luyện kinh ngạc một chút. Phải biết, dĩ vãng những cái kia tu luyện thuật này Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, đại bộ phận đều là tiêu hao nửa năm thậm chí nhiều hơn thời gian, mới có thể đạt tới Chu Nguyên hiện tại tiến độ, mà hắn lại là trong vòng một tháng liền làm được, cái này cỡ nào cao thiên phú. Chu Nguyên cười cười, không có giải thích, dù sao hắn cũng là mượn phá chướng thánh văn thần diệu, bằng không, chỉ sợ cũng rất khó một tháng liền tu luyện tới loại tiến độ này. Huyền lão, ta đi về trước a. Hắn tay áo vung lên, thu hồi một bên chứa thú hồn tinh cái rương, sau đó đối với Huyền lão lên tiếng chào, chính là chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa, ngược lại là có chút hăng hái cười một tiếng, nhìn bộ dáng này, Chu Nguyên sợ rằng sẽ trở thành bọn hắn Thương Huyền Tông từ trước tới nay người tu luyện Thái Huyền Thánh Linh thuật nhanh nhất. Mà đối với ngày đó, hắn ngược lại là có chút chờ mong. Khi Chu Nguyên trở lại động phủ lúc, một chút chính là nhìn thấy tại bên dòng suối kia dưới cây đào trong thạch đình, hết sức chuyên chú liếc nhìn một quyển điển tịch cổ lão ưu mỹ bóng hình xinh đẹp. Chu Nguyên cười một tiếng, cũng không có quấy rầy, liền muốn lặng lẽ lẻn qua đi. Bất quá Yêu Yêu lại là vào lúc này nâng lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, đối với hắn vẫy vẫy tay. Chu Nguyên liền giật mình, đi tới, ở bên cạnh tòa hạ, ngửi ngửi nữ hài trên thân mùi thơm ngát mê người kia, cười nói, ngươi đây là nghiên cứu ra cái gì rồi, có đối sách rồi. Yêu Yêu thản nhiên nói, cái kia Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong so ra, đơn giản chính là vốn liếng càng lớn, đệ tử càng nhiều mà thôi, chỉ là Khổng Thánh cùng Triệu Trúc, ngược lại không đủ gây cho sợ hãi. Chu Nguyên sờ mũi một cái, vì Khổng Thánh cùng Triệu Trúc mặc niệm, hai vị Thương Huyền Tông thánh tử, tại Yêu Yêu trong mắt, lại luôn không đáng giá nhắc tới dáng vẻ. Kiếm Lai Phong ưu thế, tại lấy đệ tử số lượng khổng lồ, một khi Thánh Nguyên Phong cùng bọn hắn đối đầu, chỉ sợ không cần Khổng Thánh hai người xuất thủ, bên này liền sẽ triệt để tan tác. Dưới loại cục diện kia, cho dù ta ngăn cản Khổng Thánh bọn hắn, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Yêu Yêu chậm rãi nói, Chu Nguyên cũng là sắc mặt ngưng lại gật đầu, đây cũng là hắn gần nhất nhức đầu vấn đề. Thánh Nguyên Phong căn cơ quá bạc nhược, chỉ cần Kiếm Lai Phong cuốn tới, đệ tử tầm thường trực tiếp cũng sẽ thua, khi đó bất luận hắn cùng Yêu Yêu như thế nào chống cự, đối với đại cục đều là không thể rung chuyển, đệ tử khác đều đoàn diệt, chỉ riêng còn lại hai người bọn họ, lại thế nào sưu tập nguyên tủy, chỉ sợ đều là xa thủy bôi tân đi. Yêu Yêu mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tịch trang bìa, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn ưu thế cự lớn cho sang bằng. Ưu thế sang bằng, Chu Nguyên khẽ giật mình, Kiếm Lai Phong ưu thế, ở chỗ gần vạn đệ tử kia, trong đó không thiếu tinh nhuệ, muốn sang bằng loại ưu thế này, bằng vào hắn cùng Yêu Yêu lực lượng, sợ là có chút không đủ sức a. Nhiều người như vậy, đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh, đều được đánh hơn nửa ngày. Yêu Yêu quét Chu Nguyên một chút, dường như biết hắn suy nghĩ, lúc này môi đỏ có chút cong lên, nói, đần không ngu ngốc, liền biết dùng mang lực. Nàng từ bên cạnh một đống cổ lão trong điển tịch rút ra một bản, sau đó chậm rãi xốc lên, lập tức có một bộ to lớn mà cổ lão nguyên văn kết giới trận đồ xuất hiện ở Chu Nguyên trong mắt. Ta nghiên cứu qua trong nguyên trì hoàn cảnh, lại tìm khắp cả Linh Văn Điện, phát hiện tòa kết giới này cực kỳ thích hợp ở bên trong bố trí, nếu như chúng ta có thể bố trí thành công, Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử kia liền có thể đem hắn diệt cái 7-8 phần. Kể từ đó, Kiếm Lai Phong ưu thế tự nhiên không tại. Tại Yêu Yêu hời hợt kia nhưng lại lộ ra bá khí trong giọng nói, Chu Nguyên ánh mắt cũng là đứng tại trên trận đồ tòa kết giới kia, bốn chữ cổ khắc sâu vào đồng tử, làm cho nó con ngươi có chút co rụt lại. Mê Thiên Kết Giới.